Chương 51, yêu khiêu vũ tổ ổ đại. Sa kỳ hảo là cả dù hạ đưa tới vẫn tính là tương đối đúng lúc, nếu không hai hạ ủ đùa đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng ở rổ y dưới sự cố gắng, hai hạ ủ đùa cũng không có nguy hiểm tính mạng. Như thế nào đây hảo ủ đùa, các ngươi liền cùng nhau đến ta trang viên sinh hoạt đi, ta chỉ cần các ngươi có thể giúp ta nhìn ra, được không? Sáng sớm cả dù hạ đang ở hạ ủ đùa đầu lĩnh bên người không ngừng hướng về phía nó mê hoặc nói, vì chính là hy vọng có thể thu phục chúng nó đám này hảo ủ đùa. Dù sao gờ rào lì thờ, thật sự là rất khó từ dùn xa bên kia đạt được một đám, hoang dại cũng rất ít ỏi. Mà có sẵn hạ ủ đùa chính là cả rủ hạ tốt nhất lựa chọn. Cuối cùng không biết là không phải hạ ủ đùa đầu lĩnh bị cả rủ hạ mê hoặc hay là thế nào nghĩ, dù sao thì là cuối cùng cả rủ hạ vẫn là thành công chiếm được đám này hạ ủ đùa. Tại chỗ có hạ ủ đùa đồng ý phía dưới, cả rủ hạ đem hạ ủ đùa đuổi về trang viên, bắt đầu rồi bọn họ giữ nhà cuộc hành trình. Mà cả dù hạ khi lấy được đám này hữu đùa về sau, liền cáo biệt rồi y, tiếp tục hướng về tới thành trấn lữ hành. Chỉ là ở trên đường, cả dù hạ cùng mẹ ấy liền phát hiện lộ ấy dường như đang không ngừng tìm thứ gì giống nhau, không ngừng quét mắt mặt sông, hoặc là bụi cỏ dại. Cả dù hạ đối với lộ ấy cử động cũng là rất là kỳ quái, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm cứ phía, ngừng lại, hướng về phía lộ ấy hỏi lộ ấy, ngươi là làm sao vậy? Đang tìm thứ gì sao? Nhìn ngươi dọc theo đường đi không ngừng nhìn sông kia bên A bụi cỏ A, ngươi theo chúng ta nói, chúng ta cũng giúp ngươi tìm nhà, chính phải mẹ ấy cũng sẽ giúp một tay. Mẹ ấy cũng là một bộ ta cũng giống vậy biểu tình gật gật đầu nói. Kỳ thực cũng không có cái gì á, chỉ là vừa mới có ở trấn trên thời điểm, nghe được có người nói cái này bờ sông phụ cận thường thường có một con yêu khiêu vũ tổ ô đại xuất hiện, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Cho nên ta đang tìm nó. Lộ chứng kiến cả dù hạ cùng mẹ ấy như vậy cũng biết nếu là không nói, nhất định là không được, không thể làm gì khác hơn là thông báo. Thì ra là thế a, bất quá cũng đúng, ngươi thiện trường thủy hệ, hơn nữa vừa lúc không có một con tổ ô đại, thảo nào sẽ muốn thu phục nó. Cả dù hạ lúc nghe có tổ ô đại thời điểm, kỳ thực cũng là tỉnh mong muốn, thế nhưng dù sao cũng là lộ ấy nói lên, cho nên cả dù hạ vẫn là quyết định tặng cho lộ ấy. Lộ sau khi nghe, chẳng cả dù hạ liếc mắt, hướng về phía cả dù hạ nói, ai nói là ta muốn, ta là chuẩn bị cho ngươi đi thu phục nó. Ngươi xem một chút chính ngươi bộ kẻ mẩn, thần thú không tính là, ngươi thủy hệ chủ lực cũng chỉ có một con đoạn dìn, nhưng lại không quá am hiểu trên mặt đất chiến đấu. Cho nên tổ ô đại vẫn là rất thích hợp ngươi. Thì ra lội tìm tổ ô đại là vì cả dù hạ quan hệ, bất quá cả dù hạ nghe xong lội thuyết pháp, cũng quả thực giống như là lội nói như vậy. Tuy là cả dù hạ thủy hệ bổ kẹ mẩn cũng không ít, thế nhưng mấy con hóa thạch bổ kẹ mẩn cả dù hạ căn bản chỉ là định dùng tới nghiên cứu, không có tiến hành bồi dưỡng. Mà con kia cự đại thẹn tạc dần bởi thể hình quá mức khổng lồ, hơn nữa tiềm lực lại không được, mặc dù có quán quân thực lực, thế nhưng cả dù hạ cũng không có sử dụng nó dự định. Mà còn dư lại không phải thần thú cũng chỉ có hoàn dìn cùng thủy tinh linh. Thế nhưng thủy tinh linh tình huống lại cùng hoàn dìn rất giống. Trên cơ bản có thể nói là lặp lại, cho nên cả dù hạ cũng rất ít dùng. Mà nếu như là tổ ô đại, thân là thành đông ngự tam gia thực lực hay là đạt được công nhận, mà tổ ô đại tối trung tiến hóa phở dạ lì gạc, nhưng là am hiểu hải lục lượng thê tác chiến, hơn nữa ở cách đấu mặt trên cũng rất có thiên phú. Được như vậy chúng ta mà bắt đầu cẩn thận tìm kiếm tổ ô đại đi, cả dù hạ chứng kiến lộ ấy đã nói như vậy, lúc này quyết định nói. Nói đến yêu khiêu vũ tổ ô đại, cả dù hạ trong lòng liền nghĩ đến trong nguyên tắc gạt con kia siêu thích khiêu vũ tổ ô đại, con kia tổ ô đại thực lực và thiên phú đều rất không sai, đáng tiếc là ạt cái tên kia luôn thích qua một cái địa khu về sau, đem tất cả bộ kẹ mẩn để chẳng quan tâm, rất ít ở đi sử dụng nó, đưa tới lãng phí một cách vô ích những bộ kẹ mẩn đó thiên phú. Cả dù hạ cùng lộ eo ấy, mẹ không ngừng ở bên bờ sông bên trên tìm kiếm, dù sao tổ ô đại là thủy hệ bộ kẹ mẩn, xuất hiện tại bờ sông tỷ lệ khá lớn. Đang ở cả dù hạ cùng lộ ấy đều muốn buông tha thời điểm, mẹ ấy đột nhiên cao hứng hô, tìm được rồi, cả dù hạ ca ca, lộ ấy tỷ tỷ. Cả dù hạ đang nghe được mẹ tiếng la thì nhìn đi qua, sau đó theo mẹ chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một con tổ ô đẻ đang nằm ở trên mặt nước thư thư phục phục nổi lơ lửng, có vẻ là như vậy nhàn nhã. Bất quá mẹ ấy tiếng la, không chỉ là cả dù hạ cùng lộ ấy nghe được, ngay cả nguyên bản nằm trên mặt nước Tô Ổ Đệ cũng nghe đến rồi. Tô Ổ Đệ lập tức liền lật một thân hình, mở lớn con mắt tò mò nhìn mẹ ấy. Như là đã tìm được rồi, vậy thì bắt đầu hướng cái kia Tô Ổ Đệ khởi xướng khiêu chiến. Cả dù hạ trong tay cầm một viên bổ kỳ bản rất là trực tiếp hướng về phía Tô Ổ Đệ hô, đến đây đi Tô Ổ Đệ, ta muốn thu phục ngươi. Cùng ta đối chiến đi ra đi sợ là cột cả rủ hạ đem bộ kỳ bản mở ra, một đạo bạch quang hiện lên, một con rất giống đầu heo Godzilla miễn cưỡng đứng, một bộ ta chưa có tỉnh ngủ bộ dạng, để cả rủ hạ đều có một cố đi tới đạp nó một cước xung động. Ngói ni ngói ni ngói Tổ Ô Đại thấy được sợ là cột cao hứng nhảy lên kỳ quái vũ đạo, hoặc giả nói là chỉ có Tổ Ô Đại mới biết được đi sau đó nhãn thần kiên định nhìn sợ là cột, bày ra một bộ sẽ đối chiến dáng vẻ. Bởi sợ là cột tương đối lười, cho nên Tổ Ô Đại thật sự là không chờ được, trực tiếp giành trước bắt đầu công kích, chỉ thấy Tổ Ô Đại nhanh chóng chạy động lấy, xông về cái kia sợ là cột, ở trên đường trực tiếp sáng lên móng của nó, hướng về phía sợ là cột chính là một chảo. Thách ra sợ là cột. Cả dù hạ chỉ là đơn giản vừa nói, cả dù hạ tin tưởng lấy sợ là cột thực lực hoàn toàn có thể tự chủ tách ra. Cái kia sợ là cột dường như uống say một dạng, tả hữu đung đưa. Vương lỏng tùy ý ngăn, dĩ nhiên tựa như vừa khớp lóe lên Tổ Ổ Đại bắt đánh. Đóng băng quyền cả dù hạ hô. Cái kia sợ là cột trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, động tác trong tay trong nháy mắt động. Tay phải một đoàn màu xanh nhạt băng quang tụ tập ở trong tay, sợ là cột nhanh chóng hướng về phía kinh ngạc Tổ Ổ Đại chính là một quyền. Cái kia đóng băng quyền, trực tiếp đem Tổ Ổ Đại trực tiếp đánh trở về. Tô Ô Đại hẳn là may mắn là con này sợ là cột sẽ không lôi quang trưởng mà là sẽ đóng băng quyền, bằng không, một quyền này đã đủ Tô Ô Đại dễ chịu. Ngói ni ngói ni ngói Tô Ô Đại tuy là bị sợ là cột đóng băng quyền đả phi, thế nhưng rất nhanh Tô Ô Đại liền lại khôi phục, hơn nữa còn là một dạng hoạt bát, không ngừng nhảy kỳ quái vũ bộ. Ngói ni đột nhiên Tô Ô Đại một đạo súng bắn nước phun về phía sợ là cột. Sợ là cột, đỡ được. Cả dù hạ cũng không định tránh né, mà là chuẩn bị trực tiếp đem con này Tổ Ô Đại áp đảo, cho nên để sợ là cột không tránh không né trực tiếp ngạnh kháng. Tổ Ô Đại súng bắn nước uy lực còn không nhỏ, dĩ nhiên đem sợ là cột bước lui hết mấy bước. Nhà khác sợ là cột cũng là có chút điểm sinh khí, trực tiếp dựa vào chính mình cường tráng thể trạng trực tiếp tương thủy thương đem pha ra, thẳng tắp hướng về Tổ Ô Đại phóng đi, tay trái duỗi ra dơ cao khỏi đầu, trong tay mũi nhọn phát ra tia sáng. Hướng về phía cái kia Tổ Ô Đại chính là vừa bổ. Đây là sợ là cột bổ ra tuyệt chiêu, Tổ Ô Đại bị sợ là cột bổ ra trực tiếp bắn trúng, nhất thời Tổ Ô Đại hai chân hám sâu ở trong bùn đất, bị sợ là cột công kích đè ầm ầm ở dưới bùn đất. Tuy là sợ là cột thành công đem Tổ Ô Đại đánh tới trong đất bùn, thế nhưng Tổ Ô Đại lại thừa dịp lúc này mở ra miệng rộng, một đạo lớn súng bắn nước từ trong miệng phun ra. Bởi sợ là cột khoảng cách quá gần, căn bản là không tránh khỏi Tổ Ô Đại súng bắn nước, trực tiếp bị súng bắn nước cho đỉnh đi ra ngoài. Sợ là cột ly khai, để Tổ Ô Đại có cơ hội. Tổ Ô Đại hướng về phía mặt đất sử dụng thủy thương tuyệt chiêu, trực tiếp đem chính mình cho xông tới, thành công thoát khỏi bùn đất khốn cảnh. Lúc này sợ là cột đương nhiên sẽ không nghỉ, nhanh chóng nhằm phía Tổ Ô Đại, trong tay trái đóng băng quyền lại một lần nữa hướng về Tổ Ô Đại trên mặt ném tới. Cái kia Tổ Ô Đại cũng là trực tiếp trương khai miệng rộng. Sử xuất cắn cắn, đem sở lạ cột cánh tay cho cắn. Nguy rồi cả dù hạ cũng là trong chốc lát sơ xuất, dĩ nhiên để Tổ Ô Đại đem sở lạ cột tay cho cắn. Tổ Ô Đại nguyên bổn chính là lấy cá sấu làm nguyên mẫu, cá sấu hàm răng lực cắn là rất lớn, Tổ Ô Đại cũng là có giống nhau năng lực. Tổ Ô Đại cắn vào càng ngày càng đại lực, sở lạ cột kiên cường cắn răng nhịn Tổ Ô Đại cắn cắn, cái kia đóng băng quyền cố nén đau đớn, đem đóng băng quyền uy lực sử dụng đến rồi lớn nhất. Sau đó dụng lực đưa cánh tay thật cao nâng lên, đem Tổ Ô Đại mang theo giữa không trung, sau đó trùng điệp hướng trên mặt đất ném tới. Hiển nhiên sợ là cột là dự định trực tiếp đem Tổ Ô Đại cho đánh ngất. Tổ Ô Đại đương nhiên không tính cứ như vậy bị đập ngất, lập tức buông lỏng ra vẫn cắn không buông miệng bê à, mà cái kia sợ là cột nhất thời đem đóng băng quyền nện ở trên mặt đất. Mặt đất kia trong nháy mắt liền kết nổi lên một lớp băng mỏng, đồng thời nhanh chóng khuyết tán ra. Sợ là cột. Tay của ngươi không có sao chứ cả dù hạ hiện tại lo lắng chính là sợ lạ cột cánh tay, dù sao vừa rồi cái kia Tổ Ô Đại nhưng là cắn tình lực mạnh, hơn nữa lại rất lâu. Sợ lạ cột hướng về phía cả dù hạ phất tay một cái, ý bảo chính mình không có sự tình, Cả dù hạ sau khi xem mực có hơi chút đã thả lỏng một chút. Ngói ni lúc này tổ ô đẻ cũng là cực kỳ nghiêm túc trừng mắt đối diện sợ lạ cột cũng là cực kỳ nghiêm túc. Ngói ni nha khắc tổ ô đẻ cùng sợ lạ cột hai bộ kẹ mần đồng thời di chuyển, hai bộ kẹ mần đồng thời duỗi ra khỏi tay trái, hướng về đối phương sử xuất bổ ra tuyệt chiêu. Phanh hai cái tay trực tiếp rằng có ở nơi nào, một tiếng đụng thanh âm, tạo thành dư âm trùng kích. Tuy là uy lực không phải rất lớn, thế nhưng lấy bây giờ sở lạ cột cùng tổ ô đất quả thực tạo thành ảnh hưởng. Hai bộ kẹ mần đồng thời nhíu chân mày lại, sở lạ cột thì là ở cau mày đồng thời, nhanh chóng rối. Ra bản thân đau đớn tay phải, hướng về phía cái kia tổ ô đất chính là một kích. Nhà khác sở lạ cột bởi công kích liên lụy đến vết thương, để tổ ô đất không khỏi đau kêu một tiếng, thế nhưng hết thể đều đáng giá. Cái kia tổ ô đất bị sở lạ cột cái này một cái bổ ra, trực tiếp nặng nề đánh bay. Tuy là bởi vì đau đớn, để sợ là cột một kích này uy lực không quá lý tưởng, thế nhưng đối với tổ ổ đại thương tổn lại đầy đủ khiến nó mất đi chiến đấu sau cùng năng lực. Cả dù hạ nhìn một chút sợ là cột, mới có lấy ra một cái mồi cầu, hướng về phía đã té xỉu tổ ổ đại ném đi, cái kia mồi cầu đập trúng tổ ổ đại về sau, đem tổ ổ đại hóa thành một đạo hồng quang thu vào. Mồi cầu không ngừng lắc lư vài cái, cuối cùng vẫn là thành công đem tổ ổ đại thu phục. Tổ ô đẻ, thực lực, phổ thông trung cấp, tiềm lực, vương, giả, đặc tính, kích lưu, ẩn dấu đặc tính, quá di chuyển. Trong nguyên tắc gạt tổ ô đẻ cảm tạ xin 88 vạn thưởng cùng 14.000 nhiều ạ giả cả hoan nên các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.